tường thấy khắp nơi vết máu cùng thi hài, hiển nhiên đã chứng minh bọn hắn cũng không phải là người lương thiện. Lại nhìn chung quanh những cái kia không biết là ở đâu ra, toàn thân đều là vết máu công nghệ cao người máy, sở hữu nghiên cứu viên tại lúc này đều là câm như hến. Chương 367, nhiệt tâm nhân sĩ đi ngang qua. Rất tốt, ta thích người thức thời. Đem phòng thí nghiệm trung ương bên trong một đám nhân viên nghiên cứu toàn bộ xua đuổi đến đại sảnh trung ương, Hạ Húc đảo mắt một vòng, có chút gật đầu, hiện tại nói cho ta biết, ai là nơi này tối cao người phụ trách. Câm như hến đám người nhìn nhau, không có người nói chuyện. Yên lặng chớp mắt, mới có một người da đen thanh niên run run rẩy rẩy lên tiếng, chủ quản không ở nơi này. Vậy bây giờ nơi này ai chức vị tối cao? Hạ Húc đem ánh mắt dời về phía người da đen kia thanh niên, chậm chạp dạo bước quá khứ. Là dêm phó chủ quản, hắn vừa mới tiến vào số 7 cách ly phòng quan sát. Thanh niên người da đen nuốt nước miếng một cái, chột dạ không dám cùng chung quanh những nghiên cứu viên khác đối mặt. Rất tốt. Hạ Húc hài lòng gật đầu. Thanh niên người da đen ở điểm này hẳn không có nói dối. Bởi vì Thôi Tinh Hoa hiện tại vừa lúc bị nhốt ở số 7 phòng cô lập, đồng thời có lãnh đạo bộ dáng người da trắng đang tiến hành uy bức lợi dụ. Cho ngươi 10 phút, đem phòng thí nghiệm bên trong sở hữu tương quan nghiên cứu tư liệu cùng hàng mẫu lấy tới. Lấy ra nguyện ý phối hợp quả hồng mềm. Hạ Húc tự nhiên tiếp tục thúc đẩy, đồng thời lạnh giọng cảnh cáo nói, đừng nghĩ lấy dở trò gian, ta người máy sẽ thời khắc nhìn chằm chằm ngươi. Tiếng nói tất, một con nhện hình kẻ săn mồi đã bò tới. Ông lấy quần áo chậm chạp bò lên trên thanh niên người da đen bả vai, lạnh buốt xúc cảm thấu xương rét lạnh, để cho toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Còn nói các ngươi không phải giặc cướp. Ngươi đây quả thực so giặc cướp còn có thể hận. Nghe Hạ Húc lời nói, một đám nghiên cứu viên vừa sợ vừa giận, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, bọn hắn giờ phút này đại khái đã giết chết Hạ Húc mấy trăm lần. Tiên sinh, tư liệu phong tồn tại phòng hồ sơ, bên trong cùng ngân hàng kim khố một dạng kiên cố, nhất định phải chủ quản cùng ba vị phó chủ quản đồng thời cung cấp chìa khóa cùng với con số chìa khóa mật mới có thể mở ra. Thanh niên người da đen thân thể run run rẩy rẩy, nhắm mắt nói. Vậy liền đem nơi này có đều lấy tới. Hạ Húc thần sắc lạnh lẽo, nhưng kỳ thật cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Lời vừa rồi ngữ trừ có chút may mắn tâm lý bên ngoài kỳ thật càng nhiều là trước hô phá tường lại muốn mở cửa sổ tâm lý thế công. Chính hắn dưới trướng liền có một cái tinh hải sinh vật. Đối với cái này loại phòng thí nghiệm quản lý hình thức tự nhiên là có nhất định hiểu rõ. Loại này nghiên cứu phát minh hình phòng thí nghiệm bình thường đều có nghiêm khắc giữ bí mật điều lệ, đại đa số văn kiện đều áp dụng giấy chất hoặc là vật lý ngăn cách tính toán cơ tiến hành chứa đựng, tại chọn đọc tài liệu cùng lấy dùng tới đều có nghiêm cẩn giữ bí mật chương trình. Nếu như thời gian dư giả hoặc là triệt để nắm trong tay tòa này trụ sở dưới đất, vậy hắn tự nhiên có thể chậm rãi mưu đồ những thí nghiệm này tư liệu, nhưng bây giờ hắn lại không nhiều thời gian như vậy. Cứ việc trên đường đi thủ vệ không có để lại người sống, phòng quan sát cũng đã bị chưởng khống, nhưng những người này kỳ thật đều có phân phối bộ đàm cùng vô tuyến tai nghe, bọn hắn thời gian dài lặng im sớm muộn là sẽ bị người phát giác không đúng, đến lúc đó toàn bộ đặc biệt phòng vệ bộ đội sợ rằng ngay lập tức sẽ cảnh giác tập kết. Chậm thì sinh biến, hiện tại mỗi một khắc đều là giành giật từng giây. Hắn không có khả năng lại đi chờ cái gì chủ quản trở về hoặc là làm ra bạo phá loại hình động tĩnh. Hiện tại chúng ta thật thành giặc cướp rồi. Mắt thấy thanh niên người da đen kinh hãi bắt đầu sưu tập phòng thí nghiệm bên trong còn để lại tư liệu. Gờ răng im lặng nhìn Hạ Húc liếc mắt, ngươi muốn những này làm gì, sẽ không vậy nghĩ làm loại này thí nghiệm à. Gờ răng, kỹ thuật là không có thiện ác, đã có cơ hội tự nhiên không cần thì phí. Dù sao ta tối thiểu sẽ không tiến đi loại này cực kỳ tàn ác phi pháp cơ thể người thí nghiệm. Hạ Húc nhún vai. Tốt nhất đừng, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Gờ răng miễn cưỡng coi như tin tưởng Hạ Húc nhân phẩm, nhưng vẫn là vừa nói đùa vừa nói thật cảnh cáo một tiếng. Hoan nghênh giám sát. Hạ Húc một mảnh thản nhiên chi sắc lần nữa nhún vai, sau đó lưu lại nhận hình kẻ săn mồi cùng gờ răng ở đây giám thị một loại nghiên cứu viên. Mình thì là hướng bên cạnh cách ly phòng quan sát đi đến. Những này cách ly phòng quan sát đều là dùng để giam giữ cự nhân vật thí nghiệm, cả phòng đều là một tấc dày vách tường kim loại cho hơi vào mật môn, có thể nói là chân chính trên ý nghĩa kín không kẽ hở. Cách ly phòng quan sát nội bộ thì bị chia làm hai bộ phận, từ cường độ cao pha lê tường ngăn cách ra, bên trong là phòng cô lập, dùng cho cách ly cầm tù vật thí nghiệm, cạnh ngoài là phòng quan sát, dùng cho nghiên cứu viên khoảng cách gần quan trắc ghi chép. Loại này đặc thù công dụng kiến trúc, hắn cách âm năng lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Càng không có cửa sổ loại hình, người bên ngoài sẽ không biết bên trong phát sinh cái gì, người ở bên trong tự nhiên cũng không phát hiện được ngoại giới động tĩnh. Giờ phút này Thôi Tinh Hoa liền bị giam giữ tại số 7 cách ly phòng quan sát bên trong, từ vị kia thanh niên người da đen trong miệng dêm phó chủ quản đang tiến hành thẩm vấn, hoặc là nói uy bức lợi dụ. Giết ngươi. Không, Thôi tiên sinh, vừa vặn tương phản, có thể ở như thế đơn sơ dưới điều kiện lấy ra máy kiểm soát. Ngài ngoại khoa năng lực quả thực để chúng ta cũng vì đó thán phục. Chỉ là thả đi mấy cái vật thí nghiệm thôi. Tin tưởng ta, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị tóm, à không, mời về. Chúng ta không những sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ triệt để chữa trị ngươi, nhưng ngươi tại chính mình am hiểu lĩnh vực tiếp tục đại triển hoành đồ, có ngài gia nhập tin tưởng chúng ta đem lấy được càng trác tuyệt thành quả. Đại triển hoành đồ. Giúp đỡ các ngươi những tên điên này giết hại đồng loại sao? Không dùng si tâm vọng tưởng, ta là bác sĩ, ta chỉ biết cứu người. Không, chúng ta cũng không phải là tên điên, càng không phải là giết hại đồng loại, chúng ta là vì thu hồi nhân loại vốn nên có đặc chất. Ngươi xem, chúng ta vốn nên có thể dài đến cao 2-3 mét, có được càng cường kiện hơn thể phách, nhưng bây giờ cũng chỉ có số ít người có thể như thế, cũng bởi vì các loại thiếu hụt mà trở thành một loại tật bệnh, ngươi không cảm thấy hoang đường cùng bất công sao? Mục đích của chúng ta là để toàn nhân loại đều có thể có tư cách hưởng thụ trận này tiến hóa, cự tuyệt cùng ngăn trở ngươi mới thật sự là giết hại. Tiến bộ cũng nên nương theo lấy hy sinh, huống chi cái này số rất ít hy sinh tương đối toàn nhân loại mà nói cơ hồ có thể không cần tính, toàn cầu mỗi phút mỗi giây tử vong nhân số đều là những thí nghiệm này thể vô số lần. À, ai cho các ngươi quyền lợi đi quyết định hy sinh người khác? Nếu như ngươi cũng là cái này số rất ít một bộ phận ngươi nguyện ý không? Ngươi bây giờ lập tức ở trước mặt ta tự sát ta liền đáp ứng giúp các ngươi. Ngươi. Kịch liệt dằn có âm thanh tại hạ hút mở ra khí mật môn hậu truyện lọt vào trong tai, lại tại giờ phút này im bặt mà dừng. Hoa ngẫu, đặc sắc thi biện luận. Hạ hút cười híp mắt vỗ tay đến gần, hiện lộ rõ ràng tự thân tồn tại. Ngươi là cái nào bộ môn? Ai bảo ngươi tiến vào? Lăn ra ngoài. Ngay tại đang tức giận dêm quay đầu nhìn thấy Hạ Húc, lúc này vung nổi lên lửa. Bị giam giữ tại phòng cô lập bên trong Thôi Tinh Hoa đồng dạng xuyên thấu qua pha lê vách tường nhìn lại, nhìn thấy Hạ Húc khuôn mặt có hơi nghi hoặc một chút cùng ngoài ý muốn, hiển nhiên là nhận ra hắn. Dù sao trước đó không lâu mới đến thăm viếng qua, vẫn là lấy người nhà danh nghĩa. Ta chỉ là một đi ngang qua nhiệt tâm nhân sĩ thôi. Hạ Húc tiếu dung dần thu. Vừa mới ta nghe nói ngươi muốn lấy cái chết làm rõ ý chí. Nếu như cần, ta rất tình nguyện cung cấp trợ giúp. Chương 368, hèn hạ hai cách người. Rất tốt, ta thích người thức thời. Đem phòng thí nghiệm trung ương bên trong một đám nhân viên nghiên cứu toàn bộ xua đuổi đến đại sảnh trung ương, Hạ Húc đảo mắt một vòng, có chút gật đầu, hiện tại nói cho ta biết. Ai là nơi này tối cao người phụ trách? Cầm như hến đám người nhìn nhau, không có người nói chuyện. Yên lặng chớp mắt, mới có một người da đen thanh niên run run rẩy rẩy lên tiếng, chủ quản không ở nơi này. Vậy bây giờ nơi này ai chức vị tối cao? Hạ Húc đem ánh mắt dời về phía người da đen kia thanh niên, chậm chạp dạo bước quá khứ. Đúng dêm phó chủ quản, hắn vừa mới tiến vào số 7 cách ly phòng quan sát. Thanh niên người da đen nuốt nước miếng một cái, chột dạ không dám cùng chung quanh những nghiên cứu viên khác đối mặt. Rất tốt. Hạ Húc hài lòng gật đầu. Thanh niên người da đen ở điểm này hẳn không có nói dối. Bởi vì Thôi Tinh Hoa hiện tại vừa lúc bị nhốt ở số 7 phòng cô lập. Đồng thời có lãnh đạo bộ dáng người da trắng đang tiến hành uy bức lợi dụ. Cho ngươi 10 phút, đem phòng thí nghiệm bên trong sở hữu tương quan nghiên cứu tư liệu cùng hàng mẫu lấy tới. Lấy ra nguyện ý phối hợp quả hồng mềm. Hạ Húc tự nhiên tiếp tục thúc đẩy, đồng thời lạnh giọng cảnh cáo nói, đừng nghĩ lấy dở trò gian, ta người máy sẽ thời khắc nhìn chằm chằm ngươi. Tiếng nói tất, một con nhện hình kẻ săn mồi đã bò tới,

cự tuyệt cùng ngăn trở ngươi mới thật sự là giết hại. Tiến bộ cũng nên nương theo lấy hy sinh, huống chi cái này số rất ít hy sinh tương đối toàn nhân loại mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Toàn cầu mỗi phút mỗi giây tử vong nhân số đều là những thí nghiệm này thể vô số lần. À, ai cho các ngươi quyền lợi đi quyết định hy sinh người khác? Nếu như ngươi cũng là cái này số rất ít một bộ phận ngươi nguyện ý không? Ngươi bây giờ lập tức ở trước mặt ta tự sát ta liền đáp ứng giúp các ngươi. Ngươi! Kịch liệt giằng co âm thanh tại hạ hút mở ra khí mật môn hậu truyện lọt vào trong tai, lại tại giờ phút này im bặt mà dừng. Hoa ngẫu, đặc sắc thi biện luận. Hạ hút cười híp mắt vỗ tay đến gần, hiện lộ rõ ràng tự thân tồn tại. Ngươi là cái nào bộ môn? Ai bảo ngươi tiến vào? Lăn ra ngoài. Ngay tại đang tức giận dêm quay đầu nhìn thấy Hạ hút, lúc này vung nổi lên lửa. Bị giam giữ tại phòng cô lập bên trong thôi tinh hoa đồng dạng xuyên thấu qua pha lê vách tường nhìn lại, nhìn thấy Hạ hút khuôn mặt có hơi nghi hoặc một chút cùng ngoài ý muốn, hiển nhiên là nhận ra hắn. Dù sao trước đó không lâu mới đến thăm viếng qua, vẫn là lấy người nhà danh nghĩa. Ta chỉ là một đi ngang qua nhiệt tâm nhân sĩ thôi. Hạ hút tiếu dung dần thu, vừa mới ta nghe nói ngươi muốn lấy cái chết làm rõ ý chí. Nếu như cần, ta rất tình nguyện cung cấp trợ giúp. Chương 369, nhổ lên Thùy Dương Liễu. Đóng. Không còn cho Hạ hút bọn hắn sinh động bầu không khí cơ hội, người mặc áo giáp giống như kim loại câu thúc áo cự nhân gào thét ra không giống tiếng người gầm hiếu, đầu lớn nắm đấm trực đảo nhập thang máy bên trong. Tránh ra. Hạ hút bọn hắn nhìn như tại phân tâm kéo đạm, nhưng kỳ thực lực chú ý đều tập trung ở cự nhân trên thân, thấy thứ nhất động, gờ răng liền đẩy ra Hạ hút. Hạ hút thì thừa cơ đem thôi tinh hoa một đợt kéo ra. Âm âm. Ba người đảo hướng hai bên thang máy vách tường, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cũng theo đó vang lên, toàn bộ thang máy tại lúc này đều kịch liệt rung động. Như cực kỳ lung lay sắp đổ rổ treo. Chỉ thấy áo giáp cự nhân kia so với thường nhân bắp đùi đều thô cánh tay từ trong ba người ở giữa vắt ngang mà qua, to lớn nắm đấm nện ở thang máy lưng trên tường. Bóng loáng như gương vách tường kim loại bên trên thình lình đã nhiều nơi to lớn quyền ấn lõm, A Thác. Hạ hút một tiếng quát lớn, A Thác lúc này hiểu ngầm trong lòng, lên nhảy đang đọc trên tường chân sau đạp một cái, toàn bộ thân thể hướng cự nhân bay nhào mà đi, giữ tận răng nhọn trực chỉ hắn cái cổ. Người khổng lồ này hình thể lực lượng khổng lồ kinh người, nhưng phản ứng lại đồng dạng không chậm chút nào. Gặp tình hình này lại cũng là nháy mắt kịp phản ứng. Quạt hương bộ tự như tay phải nâng lên hoành ngăn tại cái cổ trước. Bất quá A Thác tốt xấu là cấp 2 sinh mệnh, tố chất thân thể sớm đã siêu phàm, bởi vậy một kích này thế xông đồng dạng kinh người, cự nhân bị A Thác cái này sau đạp bay nhào đâm đến thân hình bất ổn, lão đảo liền hướng lui về sau nửa bước. Phanh! A Thác thể trọng thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, ra sức ổn định trọng tâm thất bại cự nhân ầm vang ngã xuống đất, ném ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Âu ô hát mi gốt. Gờ răng rõ ràng bị A Thác cái này bỗng nhiên mà cường thế bạo khởi dọa cho choáng váng. Nguyên bản định tốt phản kích đều ngẩn ở đây nguyên địa. Ngươi nói nhảm nữa liền thật sự có thể đi gặp ngươi cát, nhanh đi ra ngoài. Hạ hút một cước đá vào hắn trên mông, đem đá ra thang máy đồng thời mình cũng lôi kéo thôi tinh hoa phi thân mà ra. Thang máy loại này chật hẹp bịt kín không gian, thật muốn bị chắn ở đây chính là bị đánh chuột đất phần. Lấy người khổng lồ này vừa mới biểu hiện ra lực lượng kinh khủng, hắn cũng không cho rằng bản thân trúng vào một quyền còn có thể có mệnh tại. Đóng. Ba người lúc này mới vừa chui ra thang máy, áo giáp cự nhân liền đã một lần nữa bò lên. A Thác bị hắn mãnh lực hất lên, toàn bộ thân thể đều bay tứ tung ra ngoài, nặng nề nện ở hành lang trên vách tường. Khủng bố. Người khổng lồ này lực lượng xa so với A Thác đều muốn tới khủng bố. Tuyệt đối đã đạt tới thậm chí khả năng vượt qua cấp 2, tứ chi bộc phát lực trùng kích quan nhìn ra đều tuyệt đối tại một tấn đi lên. A Thác. Hạ hút lo lắng gấp hô một tiếng. A Thác lấy phẫn nộ lại tràn ngập chiến ý gầm hiếu đáp lại Hạ hút, dãy dụ đứng dậy run run thân thể, lần nữa hướng áo giáp cự nhân nhào tới. Sỉ nhục. Đối với A Thác mà nói, giờ khắc này tuyệt đối là bản thân đời này sỉ nhục lớn nhất thời khắc. Bản thân rõ ràng thề phải thủ hộ chủ nhân. Kết quả chờ chủ nhân chân chính gặp được nguy hiểm lúc, bản thân lại bị địch nhân dễ dàng đánh bay ra ngoài. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Đừng chính diện ngạnh kháng. Hạ Húc thấy A Thác lại nhào tới, vừa lỏng một hơi lập tức lại nhấc lên. Bất kỳ cái gì sự vật so sánh, Đàm Chất không nói lượng đều là đùa nghịch lưu manh, cận chiến lĩnh vực tại trọng lượng cấp phân chia bên trên càng là nhất là Hà Khắc. Lấy A Thác bị Lang tộc cường hóa huyết thanh từng cường hóa thân thể, tại ngang nhau trọng lượng cấp tình huống dưới khẳng định sau người khổng lồ này chắc chắn mạnh hơn. Nhưng giờ phút này song phương hình thể chênh lệch thật sự là quá lớn. Một chỉ là cỡ lớn chó giữ nhà, một lại là thân cao 2m6 trở lên, cánh tay so với thường nhân bắp đùi đều thô cường tráng cự nhân, cả hai căn bản không có khả năng so sánh. Đổi lại khu vực trống trải A Thác có lẽ còn có thể dựa vào du đấu cùng tập sát thủ thắng, nhưng ở cái này cũng không tính rộng lớn trên hành lang đấu sức cơ bản không có phần thắng chút nào. Cũng may, lo lắng của hắn là dư thừa. A Thác trí thông minh cũng không thấp, còn có đẳng cấp 5 sao chém giết thiên phú. Giờ phút này nó mặc dù phẫn nộ, nhưng lại vẫn chưa bị choáng váng đầu óc. Lần nữa tiến lên sau nó vẫn chưa cùng cự nhân đối cứng, mà là nhiều lần công kích hắn dưới cổ thể các nơi trí mạng bộ vị, dựa vào mau lẹ mà cùng bạo thế công khiến cho không thể không vướng trái vướng phải nguyên địa phòng thủ. Loại này rất có tiêu hao thể lực thế công không thể bền bỉ, nhưng ngắn ngủi hạn chế lại người khổng lồ này nhưng cũng là vậy là đủ rồi. Hà Húc cùng Gờ Răng cũng không phải quan chiến vai diễn, tại A Thác cuốn lấy áo giáp cự nhân thời điểm, Hà Húc vậy cấp tốc tập trung tinh thần, 12 đài nhện hình kẻ săn mồi điều chỉnh phương vị cùng góc độ. Phần bụng nhô ra mũi khoan gắt gao khảm vào mặt đất. Sưu sưu sưu sưu sưu. Cố định trụ từ sau lưng, nhện hình kẻ săn mồi cùng nhau kích xạ ra dây thần trảo, mượn nhờ quán tính tại cự nhân tứ chi cùng cái cổ cuốn lên mấy vòng sau lại từ dây thần trảo làm móc cài khóa kín, toàn bộ ghép lại dây thần lãm vậy cấp tốc thu về kéo căng. Trọn vẹn 12 đài nhện hình kẻ săn mồi, giờ phút này liền thành 12 cây không thể phá vỡ gông xiềng, phản phất giống như sóng gió bên trong rơi xuống mỏ neo thuyền, mặc cho cự nhân cơ bắp sôi sục phấn đem hết toàn lực lôi kéo cũng là bị gắt gao khóa ngay tại chỗ. Gờ Răng thế công cũng không có rơi xuống, sớm tại trong thời gian này liền đã bắn ra mấy chi góc độ xảo trá tiễn mất, giờ phút này cự nhân tứ chi hoạt động nhận hạn chế vô pháp phòng ngự sau tức thì bị trực tiếp một tiễn bắn vào hốc mắt trái. A. Cự nhân bị đau, tiếng kêu thảm thiết trải qua hành lang quanh quẩn phản phất đều tạo thành tiếng gầm, bắp thịt cuồn cuộn tứ chi càng thêm ra sức giãy giụa, từng cây căng cứng ghép lại dây thần lãm tại lúc này đều phát ra phản phất giống như không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Nói rất dài dòng, kỳ thực hết thảy đều liên tiếp phát sinh ở trong nháy mắt. Cọt kẹt. Thảo. Vừa buông lỏng một hơi Hạ Húc sắc mặt đại biến. Nhện hình kẻ săn mồi tuyển dụng đều là cường độ cao ghép lại dây thần lãm, đủ để chịu trọng lực mấy tấn, mà người khổng lồ này lực bộc phát nhìn ra đại khái tại 1 đến 2 tấn tả hữu, như thế lực lượng tự nhiên không đủ để kéo đứt những này dây thần lãm. Nhưng mà dây thần lãm không ngừng, cũng không đại biểu nhện hình kẻ săn mồi liền có thể vạn vô nhất thất vây nhốt đối phương. Nhện hình kẻ săn mồi dù sao cũng là dựa vào mũi khoan neo định ở trên mặt đất. Mà lại hết lần này tới lần khác, mẹ nó. Phòng bệnh này lâu mặt sàn xi măng tựa hồ là bã đậu công trình. Tại áo giáp cự nhân mang lực lôi kéo bên dưới, thụ lực kia mấy cái nhện hình kẻ săn mồi chung quanh mặt đất mắt trần có thể thấy rạn nứt chắp lên, như là măng tựa như bị sinh sinh rút ra. Cổ có lỗ trí thâm nhổ lên thùy dương liễu, hiện có nhân tạo cự nhân lực nhổ nhện cọc. Cứ việc chỉ là rút ra thụ lực kia gần một nửa nhện hình kẻ săn mồi, nhưng điều này cũng đã giải phóng áo giáp cự nhân nửa bên tứ chi, càng nặng mới cho hắn càng lớn hoạt động cùng phát lực không gian. Đóng. Cự nhân thân thể xoay chuyển thêm hất lên. Một bên khác đồng dạng bị tránh thoát ra, thân thể phía trước sông chi thế cùng cố ý đồ công kích phía dưới thẳng đến Hạ Húc mà đi. Phản phất là đem tránh thoát lực lượng đều tích xúc làm một thể, cự nhân trước đây xông một quyền vô luận tốc độ hay là lực lượng đều mạnh đến mức kinh người. Cẩn thận. Gờ Răng vội vàng cảnh báo, vội vàng muốn đi kéo ra Hạ Húc. Bất quá có người nhanh hơn hắn, A Thác cơ hồ không do dự chút nào về nhào mà ra, đem chính mình toàn bộ thân thể vắt ngang ở cự nhân cùng Hạ Húc trung gian. Thời gian phản phất đang giờ phút này dừng lại. Áo giáp cự nhân đã vung vẫy ra quyền đầu. A Thác thân thể bay vọt giữa không trung hoành ngăn ở nắm đấm đường dẫn, Hạ Húc còn tại phía sau bởi vì cái này điện quang hỏa thạch một khắc tới không kịp động đậy. Cổ. Công kích cổ. Một cái vội vàng nhắc nhở tiếng vang lên. trong lòng biết bản thân không có khả năng tới kịp cứu viện gờ răng tinh thần một chấn, rút tiễn đã muốn công kích cự nhân cái cổ. Hắn lấy ra bản thân suốt đời nhanh nhất bắn tên tốc độ, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bởi vì, lần này đồng dạng có người nhanh hơn hắn. Sang sảng. Ánh sáng chói mắt, phản phất đang giờ phút này cướp đi tất cả mọi người tầm mắt. Giờ phút này, adrenaline tại gầm hiếu, endorphin cùng K-protein tại tuôn ra, nhân loại cái này đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất sinh vật bộc phát ra không kém hơn đảm nhiệm nano thú tiềm năng chiến đấu, bàn như viễn cổ tổ tiên đang gào thét hiện lộ rõ ràng bản thân đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh chấp dựa vào không hề chỉ là trí tuệ. Cũng không kịp rút ra tiễn mất gờ răng trơ mắt nhìn hạ hút cái này vốn nên thuộc về được cứu viện người người một cái phi thân lăng không lật cùng A Thác lệch thân mà qua, ở giữa không trung giao thoa lúc vừa đúng đưa tay rút ra một mực vác tại A Thác trên người miêu đao. Sau đó, dưới thân thể rơi, thừa cơ xéo xuống chém ngang, mục tiêu trực chỉ áo giáp cự nhân cái cổ. Phốc phốc. Lưu loát mà chói sáng đao quang không có chút nào trì trệ tích chém vào cự nhân cái cổ, xé rách dày đặc huyết nhục cùng yết hầu. Cuối cùng cùng cái nào đó vật cứng đụng vào nhau. Cự nhân động tác im bặt mà dừng. Chương 370, Tiên hạ thủ vi cường. Oanh. Áo giáp cự nhân ầm vang ngã xuống đất. Nguyên địa chỉ còn lại hạ hút lung lay sắp đổ trụ đau thở dốc. Thành thật khai báo, ngươi sẽ không là ngươi kia quái vật thúc thúc con riêng à. Gờ răng tranh thủ thời gian cho cự nhân trên đầu lại bù đắp mấy mũi tên, sau đó mới thần sắc kinh dị đi tới. Hắn nhớ rõ ràng, nửa năm trước hạ hút vẫn chỉ là người bình thường, một đầu yếu nhất người sói đều có thể đuổi đến hắn bỏ mạng chạy trốn, nhưng mà vừa mới kinh khủng kia một đao, lại là ngay cả hắn đều có chút bị dọa cho sợ rồi. Hắn tự hỏi đổi lại mình. Ở nơi này một đao bên dưới chỉ sợ cũng không có phản ứng chút nào cơ hội. Càng không khả năng cảm thấy mình sau người khổng lồ này còn muốn nhịn chặt. Mà lại chủ yếu nhất là vừa vặn kinh khủng kia tốc độ cùng lực bộc phát, cái này cần là kinh khủng bực nào tố chất thân thể tài năng đạt tới. Đúng, còn có con kia gọi A Thác Cẩu. Vừa mới tình hình chiến đấu khẩn cấp tạm thời ném sang một bên, bây giờ suy nghĩ một chút, một con chó thực lực có thế mạnh đến loại trình độ này, quả thực nghĩ kỹ cực sợ. Sợ là người sói đều không loại trình độ này tố chất thân thể A. Ngậm miệng đi ngươi. Vừa mới lão tử kia là tiểu vũ trụ bộc phát, tranh thủ thời gian dìu ta một thanh. Hạ hút có chút run run rẩy đưa tay dựng vào gờ răng bả vai, ngôn ngữ đều là thở không ra hơi. Vừa mới hắn tình huống xác thực so sánh đặc biệt. Đầu tiên là bản thân tao ngộ nguy cơ sinh tử, lại là A Thác chắn trước người mình. Trường kỳ như hình với bóng ở chung, A Thác đối với hắn mà nói đã sớm không phải một cái sủng vật hoặc là bảo tiêu có thể hình dung rồi. Bản thân cùng A Thác tử vong phong hiểm, để hắn tinh thần bị căng cứng đến cực hạn, trên cổ tay trí năng đồng hồ kiểm tra đo lường đến hắn nhịp tim các loại hàng triệu chứng tiêu thăng sau vậy khởi động khẩn cấp chương trình. Tự phát đem tim vào mô đun bên trong nguyên bản SB-13 tim vào tiến vào thể nội. Huyết dịch tim vào cao độ tinh khiết SB-13 để hắn đại não nháy mắt tiến vào cường độ cao trạng thái siêu tần, căng thẳng cao độ tinh thần phối hợp thêm sinh tử áp lực. Phản phất là giải khai một thanh gông xiềng, lại phản phất là kích hoạt rồi một loại nào đó bản năng, hắn các hạng thể năng cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Mà lại hiện nay trụ cột của hắn tố chất thân thể kỳ thật vốn là đã không thấp. Một mặt là lâu dài quy luật rèn luyện cùng lạc thúc dạy bảo kỹ xảo, một mặt khác là máy móc con rết màu trụ. Nó hiệu quả cũng không chỉ giới hạn tại chiến đấu, lợi dụng nó có thể hoàn mỹ điều động trên người cơ bắp, tùy tiện nghiền ép cơ bắp lực lượng. Thường ngày rèn luyện đưa đến hiệu quả vậy viễn siêu thông thường. Huống chi vừa mới loại nguy cơ này trước mắt hắn đương nhiên sẽ không lại cân nhắc cơ bắp tổn thương loại hình việc nhỏ không đáng kể, máy móc con rết màu trụ bộc phát cường độ vậy lái đến mình có thể thừa nhận cực hạn, lúc này mới có vừa rồi cực hạn lực bộc phát. Vừa mới kia là K-protein hiệu quả. Vẫn là adrenaline loại hình cái khác ứng kích cơ chế. Đối với bản thân vừa rồi kia đặc biệt trạng thái, hạ hút trong lòng kỳ thật ẩn ẩn đã có đáp án. K-protein có thể nói là bây giờ tinh hải sinh vật tự có kỹ thuật, trường nghiên cứu phát minh lan tộc cường hóa huyết thanh người sói kia bên ngoài, cho dù là Andra tập đoàn đối với cái này loại đặc thù protein rất có thể đều không bao nhiêu nhận biết, hoặc là nói căn bản không có ý thức được hắn tồn tại. liền xem như nghiên cứu phát minh lang tộc cường hóa huyết thanh người sói kia kỳ thật cũng chỉ là đem K-protein làm một loại huyết thanh hoạt hóa tề thôi, luận đối với cái này loại đặc thù protein tính chất nhận biết. Không ai so ra mà vượt tinh hải sinh vật. Loại này đặc thù protein sinh ra cùng trạng thái tinh thần tương quan liên, bởi vậy cũng có được cùng endorphin, dopamine chờ kích thích tố gần điều tiết cơ chế. Như thể nội trường kỳ duy trì tại vượt qua thông thường tiêu chuẩn tuyến K-protein nồng độ, thân thể liền sẽ nhận biết bản thân ở vào một loại không thích hợp sinh tồn trường kỳ cao áp trạng thái, từ đó tự phát triệu tập dinh dưỡng đối cơ thể tiến hành tăng cường. Cái này kỳ thật cùng rèn luyện là một đạo lý, rèn luyện trên bản chất chính là vất vả mà sinh bệnh cơ bắp, từ đó để thân thể đối cơ bắp tiến hành chữa trị cùng tăng cường. Còn nếu là bộc phát thức tăng cường thể nội K-protein nồng độ, thì sẽ để cho thân thể sinh ra một loại cực hạn cảm giác nguy cơ, từ đó kích phát một loại nào đó ứng kích cơ chế, lợi dụng ca trứng bạch lâm lúc tăng cường cường độ thân thể. Vừa mới rất hiển nhiên hắn chính là tại tinh thần cao áp trạng thái ngoài ý muốn kích hoạt rồi K-protein cùng cái khác các loại kích thích tố bộc phát thức bài tiết, từ đó dẫn phát loại này cuồng hóa trạng thái. Bình thường mà nói loại trạng thái này cũng không phải là ổn định có thể khống chế, bởi vậy chỉ có thể nói là một loại vận khí thức tìm đường sống trong chỗ chết. Liền xem như K-protein mang theo người thể chất, nếu như mỗi lần tao ngộ phong hiểm đều gửi hy vọng ở loại này bộc phát cũng sớm muộn là chết không có chỗ chôn. Bất quá, có Cố Hải Minh khai thác thứ hai trái tim kỹ thuật, chỉ cần sau cùng lâm sàng thí nghiệm thành công, loại này cuồng hóa thậm chí trạng thái bình thường thân thể tăng cường sớm muộn có thể trở thành một loại có thể khống chế chủ động năng lực. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, Andra đặc thù an phòng bộ đội có lẽ đã kịp phản ứng. Grang lúc này đã chủ động nâng lên Hạ Húc. Tỉnh táo nói. Đang tiến hành chính sự thời điểm, biểu hiện của hắn vẫn là rất đáng tin cậy. Được, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Hạ Húc nghe vậy gật đầu, cũng không lo được trên thân thể mệt nhọc, cưỡng đề một hơi cấp tốc hướng trại an dưỡng bên ngoài rút lui. Một đường lần lượt gặp được không ít kịp phản ứng tuần tra nhân viên chặn đánh, trụ sở dưới đất đặc thù phòng vệ bộ đội vậy theo đuổi không bỏ. Hạ Húc không thể không đem nhận hình kẻ săn mồi toàn bộ lưu lại, một lộ diêu khống lấy ngăn cản đằng sau đặc thù phòng vệ bộ đội truy kích bước chân. Gờ răng vậy tiễn ra như mưa. Đem phía trước ngăn chặn đội tuần tra đều đánh chết, tăng thêm A Thác phía trước mở đường tập sát, cuối cùng là xông ra một con đường sống. Đỉnh lấy mưa bom bão đạn oanh minh, ba người một chó mượn rậm rạp sơn lâm che lấp chạy hùng hục, lại là đánh chết không ít vốn là lục soát núi nhân viên, lúc này mới cuối cùng đi tới chân núi. Leo lên nọc độc chiến xa bão táp mà chạy. Đến tận đây, ga nờ nhân viên phòng vệ cũng không dám lại đuổi. Dù sao nơi này là Hạ Quốc, lại đuổi tiếp bọn hắn khẳng định phải đoàn diệt ở đây, mà lại sợ rằng chỉ là hôm nay náo ra động tĩnh cũng đủ để cho ga nờ cái trụ sở này giữ lại không nổi nữa. Này, Lạc Thúc, ta muốn báo cáo. Ta muốn tố giác lập công. Hất ra ga nờ truy kích nhân viên Hạ Húc ngay lập tức chính là bấm Lạc Hồng Vân điện thoại. Chính nghĩa lẫm nhiên bắt đầu báo cáo. Ga nờ bệnh viện tâm thần lần này bị hắn đại náo một trận, lại có Triệu Minh Hồng nham chờ vật thí nghiệm đào thoát, cơ hồ có thể nói là bị triệt để lộ ra ánh sáng, những người này là không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể biết rõ, ngày mai, thậm chí có thể là hiện tại, ga nờ người liền có thể trong đêm chuyển di. Mà lại hắn có không ít đại nhận hình kẻ săn mồi hài cốt đều ở lại bệnh viện tâm thần nội bộ. Bản thân càng là bại lộ ở đại lượng giám sát trong tầm mắt, sau đó Garner thậm chí an ra tập đoàn người rất dễ dàng liền có thể tra được trên người hắn, tùy theo mà đến là tất nhiên hành động trả thù. Hắn lần này tới bản ý chỉ là trước âm thầm chui vào điều tra, bởi vậy đối với mấy cái này phương diện cũng không có làm trù bị, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiên hạ thủ vi cường, vượt lên trước cho bọn hắn tìm một chút phiền toái. Cứ việc không hoàn chỉnh cầm tới ga nờ cử nhân tuyến thể nghiên cứu phát minh tư liệu có chút tiếc nuối, nhưng ngành đặc biệt hạ tràng coi như tiêu diệt không được ga nờ người cũng đủ làm cho bọn hắn sức đầu mẻ trán. Hắn náo động đến dù sao cũng là ga nờ, chỉ cần ga nờ chỗ này căn cứ hoặc là nói cái này nhất hệ người không chết hết, anh ra toàn bộ tập đoàn hoặc là dưới cờ cái khác căn cứ, công ty con nên rất không có khả năng càng làm hỗ trợ. Rất đơn giản đạo lý. Giống như một cái quốc gia không có khả năng động kinh để sở hữu bộ môn đi truy tra một cái bình thường hình sự án kiện một dạng, chỉ cần không phải lực ảnh hưởng thực tế lớn đến trình độ nhất định, coi như muốn tiến hành hành động trả thù cũng chỉ có thể là ga nờ người tự mình động thủ. Mà có ngành đặc biệt truy kích. Đám người này có thể hay không an nhiên chuyển di đều là ấn số, coi như thật sự đào thoát trong thời gian ngắn nghĩ đến vậy đằng không ra tinh lực đến tiến hành trả thù. Đến như cự nhân tuyến thể kỹ thuật, dù sao đã lấy được bộ phận tư liệu, đến tiếp sau thực tế không được cũng có thể thử một chút cùng ngành đặc biệt bên kia thương lượng, nhìn xem có thể hay không hợp tác. Hiện tại hắn tinh hải sinh vật thế nhưng là đường đường chính chính cầm phía chính thức đơn đặt hàng quân công xí nghiệp, vẫn là hơi có chút mặt mũi. Thương lượng thuận lợi vừa vặn cũng có thể mượn quan phương thế lực tìm xem cái kia gọi hồng nham kịch bản nhân vật chính. Thân là cự nhân vật thí nghiệm khổng lồ hình thể rất chú mục, hẳn là cũng không khó tìm, đến lúc đó bất kể là phối hợp thí nghiệm vẫn là thành lập điểm tư nhân giao tình cũng không tệ. Chương 371, nằm tinh chuyên môn Versailles. Ngươi thật là có đủ vô sĩ. Nhìn xem Hạ Húc đem chính mình hình dung được chính nghĩa mà ủy khuất, một bộ tiệm lão sư gia trưởng cáo trạng giống như bộ dáng, gờ răng ao ước sau khi lại tràn đầy xem thường. Ta xem ngươi là ao ước đố kỵ. Cúp điện thoại Hạ Húc xem thường biểu môi. Đố kỵ ngươi vô sĩ sao? Gờ răng về lấy xem thường. Bất quá muốn nói không ao ước đó là không thể nào. Đáng ghét, hắn cũng rất muốn muốn loại này tùy thời có thể đâm thọc kéo ngoại viện đặc quyền được không? Thôi thầy thuốc, ngươi có tính toán gì, là trước đưa ngươi về nhà vẫn là như thế nào? Hạ Húc không có phản ứng ước ao ghen tị gờ răng. Chỉ là sơ sơ nghiêng đầu, thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía ghế sau xe Thôi Tinh Hoa. Về nhà trước đi, làm phiền ngươi. Đêm nay biến cố quá nhiều, Thôi Tinh Hoa giờ phút này vẫn là tinh thần không chừng, chỉ là nguyên lạnh lên tiếng. Hắn nguyên bản ngay tại Ma Đô một nhà bệnh viện nhận chức, nhà tự nhiên cũng ở đây Ma Đô. Hạ Húc dựa theo hắn cho địa chỉ rất nhanh liền đem người đưa đến địa phương, sau đó cũng không có ở lâu, trực tiếp trở về trường học. Nhìn Thôi Tinh Hoa trạng thái, đêm nay hiển nhiên không phải trao đổi thời điểm. Thôi thầy thuốc, hiện tại ngươi nên không đến mức hoài nghi ta thân phận a. Ngày kế tiếp. Buổi chiều, hắn mới một lần nữa đi tới Thôi Tinh Hoa trong nhà bái phỏng. Hạ tiên sinh nói gì vậy, ta cảm kích ân cứu mạng của ngài còn đến không kịp đâu. Thôi Tinh Hoa chỉ là cười ôn hòa, nhiệt tình mời Hạ Húc vào cửa chiêu đãi, trên thân lộ ra cổ ôn tồn lễ độ hương vị. Giành lấy tự do, một lần nữa cảm nhận được nhà an tâm, tìm về sinh hoạt hàng ngày trạng thái hắn hôm nay trạng thái tinh thần rõ ràng rực rỡ hẳn lên, cũng coi như là buông xuống nguyên bản đối với Hạ Húc đại bộ phận chất vấn cùng đề phòng. Mà lại đêm qua lời nói bên trong cũng không khó nghe ra Hạ Húc thân phận bất phàm. Lại thêm ban sơ kia phen tự hồ dự định chiêu mộ bản thân ngôn luận, hắn sau khi trở về tự nhiên có ý đồ điều tra lai lịch. Mà cái này điều tra xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi, trên internet đều có, vừa tìm liền toàn đi ra. Hạ Húc cái tên này một đưa vào công cụ tìm kiếm lục soát khung, đi đầu nhảy ra đúng là xưa nay chưa từng có mát điểm cao thi trạng nguyên, siêu cấp thiên tài xí nghiệp gia, trẻ tuổi nhất ức vạn phú hào chờ một hệ liệt tên tuổi. Ở nơi này về sau, kỹ lưỡng hơn cũng có tinh hải tập đoàn tư liệu, có chủ động hạ giá huyết áp tân dược bị khen ngợi vì thuốc bắc lương tâm đưa tin. Thậm chí còn có khu náo nhiệt khống chế người máy cầm đao lớn chiến lan người kỳ văn dị sự. Nhất là cuối cùng cái này, những người khác có lẽ sẽ xem như kỳ văn dị sự hoặc là đặc hiệu chơi ác, nhưng này chút công nghệ cao người máy, kia không phải người bình thường thân thể cùng đao pháp, đêm qua hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Như thế đầy người hào quang lóa mắt nhân vật, tài phú quyền thế thậm chí trí tuệ thể năng đều tất cả không thiếu, đồng thời tự hồ còn cùng phía chính thức có cực kỳ chặt chẽ quan hệ, cùng ga nờ bệnh viện tâm thần đám kia tên điên cấu kết khả năng xác thực không lớn. Thân phận bên trên chất vấn đạt được giải quyết, lại bàn về lên, đêm qua Hạ Húc đối với hắn mà nói đó chính là chân chân thật thật ân cứu mạng, thậm chí là tái tạo chi ân. Dù sao, chỉ cần không nói pháp luật đạo đức, trên thế giới này muốn vặn vẹo nhân ý chí phương thức thật sự là nhiều lắm. Ngay cả chính hắn cũng không thể cam đoan rơi xuống ga nợ đám người này trong tay sau bản thân thật có thể một mực không cho hợp tác, khi đó có lẽ tử vong đều là kết quả tốt nhất. Đã như vậy, chúng ta liền thẳng vào chính đề đi, hôm qua đã nói đơn giản qua, thôi thầy thuốc hẳn là đại khái biết được ta ý đồ đến a. Hạ Húc tại Thôi Tinh Hoa một phen nhiệt tình chiêu đãi hạ lạc tòa. Đồng thời cười ha hả mở miệng thẳng vào chủ đề. theo lý mà nói Hạ tiên sinh tìm ta hỗ trợ ta không nên cự tuyệt, bất quá có thể trước tiên nói một chút cụ thể muốn ta làm chút gì đó. Thôi Tinh Hoa đầu tiên là gật đầu, lại lắc đầu, thần sắc lo nghĩ, hiển nhiên đối với ga nợ bệnh viện tâm thần sự tình vẫn có chút lòng có dư mùa. Chủ yếu là hy vọng thôi thầy thuốc ngươi có thể vào chức tinh hải sinh vật, phối hợp tiến hành một chút nghiên cứu khoa học phương diện lâm sàng thí nghiệm. Hạ Húc giảng giải. Ta chỉ là một bác sĩ ngoại khoa, có thể phối hợp tiến hành sợ rằng chỉ có. Thôi Tinh Hoa như có điều suy nghĩ nhíu lại lông mày. Đúng là cơ thể người thí nghiệm. Hạ Húc rất thản nhiên thừa nhận xuống tới, nói, đương nhiên, là chính quy thí nghiệm, cái này thôi thầy thuốc cứ yên tâm đi. Nói, hắn bưng lên Thôi Tinh Hoa pha tốt uống trà một cái, không nhanh không chậm nói, tinh hải sinh vật là chính quy xí nghiệp dược, đồng thời cũng là cùng phía chính thức có hợp tác quân công xí nghiệp, sẽ không thiếu khuyết pháp luật bên trên giám thị, càng sẽ không phát sinh ga nợ chuyện như vậy, tham gia thí nghiệm sẽ chỉ là người tình nguyện, phong hiểm tính cũng sẽ ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thí nghiệm chỉ sợ cũng sẽ không là chữa bệnh phương diện A. Có thể biết được thí nghiệm mục đích sao? Thôi Tinh Hoa chỉ là im miệng không nói làm một cái lắng nghe người, yên lặng chờ Hạ Húc nói xong, sau đó trầm ngâm mở miệng. Mục tiêu? Vẫn là mục đích. Hạ Húc không tỏ rõ ý kiến. Mục đích? Thôi Tinh Hoa không chút do dự trễ đáp lại. Mục đích? Hạ Húc trầm ngâm một chút đến, một lát mới nói, liền cá nhân ta mà nói. Đại khái là tìm kiếm năng lực tự vệ cùng bảo vệ mình để ý người hoặc vật đi, tiên mộc kỳ duyên, đương nhiên, cứng rắn muốn nói lớn chuyện ra, chúng ta cùng phía chính thức ngành đặc biệt có tương ứng hợp tác. Cũng chính là chuyên môn xử lý ga nờ loại sự kiện này bộ môn, người muốn thăng hoa vì tăng cường quốc phòng lực lượng, bảo vệ quốc gia, giữ gìn trật tự loại hình ý nghĩa cũng có thể. Ga nờ sự tình không phải ví dụ. Thôi Tinh Hoa thần sắc động dung. Dĩ nhiên không phải. Thế giới này hiện tại thế nhưng là rất đặc sắc, tỉ như ngươi hôm qua thấy qua cự nhân, còn có người sói, người dơi, các loại bừa bộn sinh hóa thí nghiệm sản phẩm, máy móc tạo vật. Hạ Húc nhún vai, không biết là may mắn hay là bất hạnh, chúng ta có lẽ người đã ở một trận khoa học kỹ thuật nổ lớn, tăng thêm cách mạng công nghiệp. Có lẽ còn muốn tăng thêm quân bị thi đấu đa trọng gió bão đêm trước. Nghe cũng không phải cái gì tin tức tốt. Thôi Tinh Hoa bỏ ra chút thời gian tiêu hóa Hạ Húc lời nói. Kia thôi thầy thuốc ngươi suy tính được như thế nào? Hạ Húc hỏi thăm. Suy nghĩ kỹ, chẳng qua trước mắt còn có một cái vấn đề, có thể sẽ để Hạ tiên sinh ngài so sánh thất vọng. Thôi Tinh Hoa lại là nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Vấn đề gì? Nhất định phải được Hạ Húc nhíu mày. Hai tay của ta đã phế bỏ, rất khó lại tiến hành độ khó cao giải phẫu. Thôi Tinh Hoa cười khổ lên tiếng. Kia Triệu Minh Hồng lỗi bọn họ máy kiểm soát ngươi là làm sao lấy ra? Hạ Húc đối với lần này sớm có biết được. Tự nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là có chút hiếu kỳ. Thôi Tinh Hoa, dùng miệng. Hạ Húc. Hai tay của ta bởi vì thần kinh bị hao tổn, một khi tiến hành cao tinh độ thao tác liền sẽ run rẩy kịch liệt, cho nên chỉ có thể dùng miệng ngậm dao giải phẫu miễn cưỡng tiến hành một chút độ khó thấp giải phẫu. Thôi Tinh Hoa mặt lộ vẻ ấy nấy, nói, nếu có cần ta có thể phối hợp Hạ tiên sinh ngài làm một chút tiểu phẫu, cũng có thể cung cấp lý luận cùng miệng chỉ đạo, nhưng nếu như là quá cao khó khăn giải phẫu ta sợ rằng giúp không được gì. Cho nên, thôi thầy thuốc ngài trong miệng tiểu phẫu chính là dùng miệng ngậm dao giải phẫu lấy ra ga nờ máy kiểm soát. Hạ Húc mặt đen lại. Cái này vơ sai hương vị, cùng tiểu bạch hoa quả thực không có sai biệt. Ga nờ dùng cho khống chế cự nhân vật thí nghiệm trang bị là cái ghép cái cổ kết nối màu chu y, cũng chính là lúc trước hắn chặt áo giáp cự nhân lúc chặt tới đồ vật. Đồ chơi kia nguyên lý cùng máy móc con rết màu trụ kỹ thuật, hoặc là nói lần trước những cái kia cường hóa người sói Gleipin hệ thống thoát không được quan hệ, tuyệt đối là cơ thể người hành vi phép tính diễn sinh kỹ thuật không thể nghi ngờ. Loại này máy kiểm soát sau mượn dùng máy móc con rết màu trụ vận hành Green Puny hệ thống càng nghiêm mật. Trực tiếp cấy ghép thể nội tiếp nhận tại màu trụ thần kinh phía trên. Tại loại này cực kỳ đơn sơ trong hoàn cảnh dùng miệng ngậm dao giải phẫu lấy ra, dù là hắn không hiểu ngoại khoa y thuật cũng có thể dùng đầu ngón chân nghĩ rõ ràng trong đó khoa trương độ khó. Hạ tiên sinh ngài có thể phí tinh lực nhiều như vậy tìm ta, hơn nữa còn là đặc thù nào đó cơ thể người thí nghiệm, nghĩ đến độ khó khẳng định rất lớn, so ra mà nói. Thôi Tinh Hoa ngược lại cũng không phải đối tự thân kỹ thuật thực lực không có chút nào phán đoán, ngược lại chính là bởi vì hiểu rõ, mới có thể như thế làm khó. Có thế Trịnh Trọng hán sự, không xa vạn dặm, đọc xong ma cuộc cứu mình. Vẫn là rõ ràng là một loại sinh vật nào đó thí nghiệm, cơ thể người cải tạo thí nghiệm loại hình hạng mục, độ khó có thế thấp. Cùng này cùng so sánh, lấy máy kiểm soát cái gì hắn thấy xác thực hẳn là chỉ là độ khó thấp, lại hướng lên lấy hắn bây giờ trạng thái cũng không còn lòng tin đảm nhiệm. Những này nhất định phải trước đó nói rõ ràng, nếu không liền thành lừa gạt cùng đùa nghịch người ta. Cũng không có thôi thầy thuốc ngươi nghĩ khoa trương như vậy. Hà Húc nâng trán nói, lần này thí nghiệm ngươi có thể coi như một trận tương đối đặc thù ghép tim, ngoài ra ngươi hai tay thần kinh tổn thương mặc dù tạm thời không pháp trị can. Nhưng ta có thể cung cấp lâm thời ức chế thủ đoạn. Lâm thời ức chế. Thật sự. Thôi Tinh Hoa đôi mắt bên trong sáng lên ánh sáng. Đối với tự thân nghề nghiệp kiếp sống, hắn hiển nhiên cũng là không có khả năng cứ như vậy tùy tiện buông xuống, có thể chịu đựng lấy đả kích cũng không có nghĩa là cái này đả kích cũng không tồn tại, chỉ là bức bách tại hiện thực chỉ có thể tiếp nhận thôi. Ta nghĩ ta không có lừa gạt ngươi lý do. Hạ Húc chỉ là bảo trì mỉm cười, cười khanh khách duỗi ra một cái tay, làm ra nắm tay tư thái. Thôi Tinh Hoa tình huống cũng không phải là cái gì hiếm thấy ca bệnh. Không chỉ là thụ thương, rất nhiều người trời sinh hoặc là bệnh nghề nghiệp đều sẽ tạo thành loại tình huống này, tiến hành thường ngày sự vật không có vấn đề, chỉ khi nào tiến hành chuyên chú công tác, cao tinh độ công tác lúc hai tay liền sẽ không thể khống chế run rẩy. Nhưng đối với còn có mấy mảnh máy móc con rết màu trụ hàng tích trữ hắn mà nói đó cũng không phải vấn đề. Máy móc con rết màu trụ có thể trình độ nhất định vòng qua thần kinh cưỡng chế khống chế cơ bắp, chỉ cần bản thân trưởng khống lực đủ mạnh, hắn phát huy tính ổn định thậm chí có thể vượt qua cơ thể người bình thường. Dù sao, so tinh vi cùng ổn định, người thủy chung là không có khả năng cùng máy móc đi so.